Người tình bí mật của Hoắc Tổng, chương 94, Trần Mộc Châu phát điện, cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện app tìm truyện ngay. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, nét, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất định phải tìm mọi cách để trì hoãn được ít nhất thêm 5 phút nữa, nhà họ Trần cũng đến rồi. Tô Kiến Định mím chặt môi, đạp mạnh chân ga, chiếc xe phi như bay trên con đường. Tô Kiến Định cúp điện thoại rồi ném sang chỗ ngồi ở tay lái phụ, trong lòng nóng như lửa đốt. Thực chất Hải Phúc đã thông báo chuyện này cho Vũ Tuyết Phương lúc Tô Kiến Định quay video, cho nên dù nhà họ Trần không nhanh bằng Hoắc Hải Phong nhưng xe của họ đã ở phía trước Tô Kiến Định. Mấy người bọn họ gần như đến nơi cùng một lúc. Tô Kiến Định nhìn về phía Tô Quỳnh Thi đang bị treo lơ lửng trong gió, anh ấy gần như không nghĩ gì mà bất chấp lao về phía trước. Có lẽ là do tác dụng của thuốc quá mạnh cho nên đến bây giờ Tô Quỳnh Thi mới từ từ tỉnh dậy, mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng gió thổi vù vù bên tai, cả người cô vô cùng chật vật, không có một chút sức lực nào, chỉ có thể cố gắng hết sức ngước đầu nhìn lên. Gió biển quá mạnh, cô phải nheo mắt nhìn kỹ mới thấy rõ được hình ảnh Trần Mộc Châu mồn một trước mặt. Tô Quỳnh Thi vô cùng kinh ngạc. Cô vô ý ngửa ra phía sau, cũng may có Trần Mộc Châu đè bên người, trọng lượng cơ thể khá nặng mới giúp cho cô không bị ngã ra ngoài. Thấy những người xung quanh đang toát mồ hôi lạnh, lo sợ nhìn về phía mình, cuối cùng Tô Quỳnh Thi cũng hiểu được tình trạng hiện tại của mình là như thế nào. Cô chỉ cẩn thận sửa sang lại quần áo trên người. Mộc Châu, mẹ đã nói với con rồi mà. Chuyện này chắc chắn mẹ có thể xử lý được, đến đây, mẹ đưa con về. Vũ Tuyết Phương mặt lạnh, giọng điệu có vẻ không tốt, trong giọng nói có chút lo lắng. Bà ta chống thân mình đi về phía trước hai bước, đừng có ai tới đây, nếu không tôi và Tô Quỳnh Thi sẽ cùng nhau nhảy xuống biển. Trần Mộc Châu ghé sát vào người Tô Quỳnh Thi rồi trước mắt tất cả mọi người làm bộ muốn đẩy cô xuống. Tô Kiến Định, anh cảm giác ra sao khi nhìn thấy cảnh em gái anh bị tôi hành hạ thế này? Có phải rất đau không hay không? Trần Mộc Châu nghiêng đầu nhìn về phía Tô Kiến Định và Hoắc Hải Phong đang hoảng hốt bên dưới, cười nói. Phải làm như thế nào thì cô mới chịu tha cho em gái của tôi? Tất cả mọi chuyện đều do tôi chịu trách nhiệm, con bé chẳng gây ra bất cứ tội tình gì cả. Cô nếu vẫn còn tức giận và muốn tiếp tục báo thù thì tôi sẽ thay em gái tôi ngồi ở vị trí kia. Cố gắng nhắm mắt lại để kìm nén cảm giác nóng giận và lo lắng, Tô Kiến Định cắn răng hỏi. Lúc trước anh đối xử với tôi như vậy có từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay hay không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giọng nói của Trần Mộc Châu vô cùng sắc bén, cô ta giơ một con dao lên, chế nhạo Tô Kiến Định. Vậy thì ngay bây giờ trước mặt tôi anh hãy thực hiện hết tất cả những chuyện mà trước đây anh từng làm với tôi đi, nếu hài lòng tôi sẽ thả đứa em gái này của anh đi. Con dao nhỏ trên tay Trần Mộc Châu khẽ chạm vào mặt Tô Quỳnh Thi, khiến cô sợ đến mức cả mặt trắng bệch không dám cử động mạnh, đến trốn cũng không thể trốn. Mời bạn đọc truyện tại truyện 88, nét, mặt biển phía sau có sức mạnh thế nào cô đã thử một lần rồi, đến giờ cô cũng không muốn trải nghiệm cảm giác đó lần thứ hai nữa. cocchuyenaudio.com. Cả người Tô Quỳnh Thi cứng đờ, trong lòng quá đỗi sợ hãi, mặc kệ Trần Mộc Châu đang kề dao bên cạnh cô chỉ chân trần nhìn về phía Tô Kiến Định, hai mắt rưng rưng trực khóc òa. Được, cô nói gì tôi đều làm theo y hệt, chỉ cần cô chịu thả em gái tôi ra mà thôi. Nhưng những thứ này cần thời gian chuẩn bị, ở nơi này lại quá nguy hiểm, chúng ta đổi một nơi khác được không? Ở đâu cũng được, tùy cô sắp xếp. Tô Kiến Định quyết định kéo dài thời gian, chỉ cần rời khỏi nơi này thì mới có thể đảm bảo được tính mạng cho Tô Quỳnh Thi. Tô Kiến Định chua xót, bàn tay nắm chặt đến mức nổi hết gân xanh rồi nhìn về phía Tô Quỳnh Thi. Anh, em vẫn ổn, không sao hết, anh đừng lo cho em. Gió tạt qua làm cho tiếng nói của Tô Quỳnh Thi không còn rõ ràng, nhưng ánh mắt cô vẫn long lanh, miệng ngọt ngào nói với Tô Kiến Định. Hừ, tôi đã bảo người chuẩn bị đồ cần dùng từ lâu rồi. Tô Kiến Định, tại nơi này tôi sẽ cho em gái anh, cho tất cả mọi người chứng kiến tận mắt thấy rõ chủ tịch của TQT là hạng người biến thái kinh tởm như thế nào. Vừa dứt lời cô ta giơ tay lên, năm người đàn ông xấu xí kia đã nhanh chóng xuất hiện, một người cầm theo một chén nước từ phía sau kho hàng chậm rãi bước tới, năm người này sắc mặt đều trắng bệch, người trần như nhộng, không có gì che chắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mộc Châu, con là đứa con duy nhất thừa kế nhà họ Trần, từ nay về sau gia sản nhà ta đều thuộc cả về con. Tại sao con phải làm như vậy, mau nghe lời của mẹ con đi, xuống đây nào. Mọi rèm pha tai tiếng bố đều sẽ giúp con giải quyết, có được không? Trần Tuấn Tú bước lên phía trước, ánh mắt dao động tỏ ra vô cùng tự ái yêu thương. Bố à, thật buồn cười, làm sao, người phụ nữ trong lòng bố thế mà cả đời lại chỉ yêu một mình người đàn ông tên Tô Huỳnh kia thôi, thế mà bố lại còn một lòng một dạ yêu thương chăm sóc cho bà ta. Con mới là người thân duy nhất trên đời này của bố. Bố đối xử với bà ta như vậy, thử hỏi làm sao người còn tư cách làm bố của con đây. Càng nói trên Mộc Châu càng trở nên điên cuống, vẻ mặt vặn vẹo xấu xí, con dao trong tay cũng quơ lên lung tung. Mộc Châu, con nói hưu nói vượn cái gì vậy? Mau xuống đây, có chuyện gì chúng ta cùng về nhà rồi nói với nhau. Trần Tuấn Tú kéo Vũ Tuyết Phương ra phía sau để che chở, nhìn một lượt qua phía Tô Kiến Định và Tô Quỳnh Thi, cuối cùng mới dừng lại trên người Trần Mộc Châu. Ha ha, tôi nói hưu nói vượn sao? Tôi trước giờ có cái gì để mà nói hưu nói vượn chứ, chuyện này rõ ràng tất cả mọi người hầu trong nhà đều biết cả. Tôi thật ngu ngốc mới nghĩ rằng các người không hề thích tôi, là lỗi của tôi. Vũ Tuyết Phương, nếu thật sự không làm gì trái với lương tâm, bà có dám chứng minh trước mặt Tô Kiến Định và Tô Quỳnh Thi không? Chuyện 88, nét website cập nhật chuyện nhanh nhất. Trần Mộc Châu cao giọng, hất cằm lên rồi khinh miệt nhìn về phía người đàn bà đang được Trần Tuấn Tú bảo vệ ở sau lưng. Mộc Châu, mẹ biết mấy năm nay mẹ quả thật có lỗi với con, trước đây mẹ thích Tô Huỳnh, nhưng chuyện đó đâu còn gì liên quan nữa đâu. Nhà họ Trần kinh doanh càng ngày càng trở nên tốt hơn, thậm chí còn có khả năng vượt qua được nhà họ Thịnh. Bao lâu nay mẹ đều gắn bó chẳng rời, cả đời đầm mưa dãi nắng ở đây, không còn vương vấn những chuyện cũ nữa. Mộc Châu, con buông tay đi, bây giờ quay đầu trở về vẫn còn kịp. Nói dứt lời, cả mặt Vũ Tuyết Phương đều đỏ bừng vì xúc động. Cocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các người đều là những kẻ dối trá lừa đảo, cái gì mà kịp cơ chứ? Tất cả đã quá muộn rồi, cút hết đi cho tôi. Trần Mộc Châu không kìm nén nổi cảm xúc của mình, cô ta ngồi sụp xuống đất liên tục cười lớn khiến cho mọi người đều sờn gai ốc không thôi. Còn Tô Quỳnh Thi ngồi ở trên ghế cũng không dám nhiều lời, giống như phạm nhân đang ngồi ở giữa pháp trường, chỉ sợ Trần Mộc Châu phát điên lên. Trong lúc mọi người đang nói chuyện lơ là cảnh giác, Hoắc Hải Phong đã âm thầm chạy đến một nhà kho khác, thừa cơ Trần Mộc Châu và bố mẹ cô ta không để ý mà vụt người lên, cướp lấy con dao và hất mạnh Trần Mộc Châu sang một phía xa, sau đó nhanh chóng cứu lấy Tô Quỳnh Thi, chạy tới phía Tô Kiến Định. Quỳnh Thi, em có sao không? Có chỗ nào không thoải mái thì mau nói ra cho anh biết. Tô Kiến Định luống cuống giúp cô tháo hết dây trói ra, sau đó cởi áo khoác trên người mình và phủ lên trên người cô, hai tay sờ lên khuôn mặt đang tái nhợt của cô. Anh ấy đau lòng đến mức hai hốc mắt cũng ửng đỏ. Hoắc Hải Phong tiến lên phía trước kéo Tô Quỳnh Thi vào lồng ngực, cẩn thận ôm lấy cô như thể ôm lấy một món bảo bối bị thất lạc, mặc kệ cho Tô Kiến Định đứng bên cạnh. Vấn đề rắc rối tạm thời được giải quyết, Tô Kiến Định bước sang phía Trần Mộc Châu đang vừa khóc vừa cười ở vách đá. Trần Mộc Châu, như thế này đã làm cô hài lòng chưa? Tô Kiến Định, anh hãy đợi đấy cho tôi nhất định sẽ không tha thứ cho các người, đồ khốn kiếp. Trên Mộc Châu, cô nghĩ xem bây giờ cô có tư cách gì để mà chất vấn tôi, nói chuyện bỏ qua hay không bỏ qua. Thay vì nói cô không bỏ qua cho tôi thì phải nói là tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Tô Kiến Định mặc kệ Trần Mộc Châu vẫn còn muốn uy hiếp, anh vẫn tiến về phía trước, nhưng chợt Vũ Tuyết Phương lại cất giọng. Tô Kiến Định, Mộc Châu đã đắc tội gì với cậu vậy? Tại sao bây giờ cậu lại dùng cách này trừng phạt con bé? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cập nhật chương mới nhất tại chuyện 88, nét, cách chương.